1416 phân, mà bây giờ APDO 1467 phân, yêu hàng đêm đêm 1413 phân, chênh lệch thì đã từ 4 phân bị kéo ra đến 54 phân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.